Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chính là ngươi. Trình Dạ chỉ mình, cười khan nói, lão sư, ngươi nói thế nào cá nhân, sẽ không phải là ta chứ? Ngươi nói sao? Lão Đường cười híp mắt nói, lão sư ta có thể cự tuyệt sao? Trình Dạ cười khổ nói, ngươi nói sao? Lão Đường như cũ cười híp mắt, ếch được rồi, đối với lần này, Trình Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Từ lần trước Lão Đường khiến Trình Dạ lên đài nói để làm hư sau khi, thật giống như đã có thời gian rất lâu Lão Đường không để cho Trình Dạ trải qua giảng đài. Lần này lại khiến Trình Dạ thay mình giờ học. Không biết là ai cho Lão Đường dũng khí, lương tĩnh như sao? Bất kể làm sao, chuyện này coi như là quyết định. Ngươi ngày mai có thể phải cho ta thật tốt nói. Có biết hay không? Nhất định phải để cho các bạn học đem những này để làm cho biết. Lão Đường cuối cùng dặn dò. Trình Dạ vỗ ngực bảo đảm. Lão sư, yên tâm đi. Bằng vào ta học bá thực lực, không thành vấn đề. Trình Dạ cùng Lão Đường một khối trở lại phòng học. Các bạn học còn ở trong phòng học cùng bài thi vùi đầu khổ chiến. Trình Dạ chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Từ trong bọc sách xuất ra một quyển sách. Newton, Gottfried Leibniz, Green, Gao, Mikhail Vasilievich Ostrogradsky, Stokes, Henri Poincaré định lý nghiên cứu. Sau đó lại móc ra một quyển Bogoliubovibongrincocutivon tầng thứ nghiên cứu, hai quyển sách cộng lại không sai biệt. Lắm có một quyển từ điển vậy thì dày. Trình Dạ liền đem hai quyển sách bày trên bàn, đọc nhanh như gió hoa lạp lạp lật giấy. Bên cạnh Hắc Suất đồng học nhìn là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Này hai quyển nhìn không tên cũng biết rất treo sách. Trình Dạ lại đang nhìn cái này. Không trách Trình Dạ có thể trong thời gian thật ngắn trở thành nhị trung tân tấn học bá một trong. Mà chính mình, chẳng qua là đang học cặn bã bên bờ quanh quẩn. Không biết khi nào, ta mới có thể giống như Trình Dạ, trở thành học bá nam nhân. Hắc Suất trong lòng phiền muộn một hồi, lần nữa cúi đầu xuống, tiếp nhận bị số học đề hành hạ chết đi sống lại vận mệnh. Mà Trình Dạ phảng phất chung quanh tiếng huyên náo không tồn tại, đọc nhanh như gió xem trong sách số liệu. Hai người không nghe thấy chuyện thiên hạ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền. Nói chính là Trình Dạ bây giờ trạng thái ếch o. Mặc dù Trình Dạ chính mình cũng không biết nghiên cứu triệt để hai cái này công thức rốt cuộc có cái gì chứng dùng, nhưng chính mình xuống cam kết ngậm lệ cũng phải đem hắn nhìn xong. Tự mình ở lũ quét cuốn tới thời điểm cũng đã có nói, một khi chính mình sống tiếp, nhất định phải đem mình dị năng dùng ở cao cấp địa phương. Leng keng, kim loại cảm nhận cực mạnh tiếng chuông tan học vang lên. Lão Đường đang bục giảng bên trên chậm rãi đứng dậy, nói một câu, thu quyển, ngoặc kép. Liền bưng dự ấm ly chậm rãi đi ra phòng học. Ba vị giờ học đại biểu cũng bắt đầu một hồi náo loạn thu bài thi công việc. Trình Dạ bên người cũng súng lại một đám lớn người. Phần lớn là một tuần trước cùng bọn họ một khối leo núi 13 người một trong. Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ ngày ấy, bọn họ 18 ban tổng cộng có 13 người tham gia Lạc Sơn leo núi hoạt động này. Trong đó Lý Dương cùng ba nữ sinh thật sớm xuống núi. Tự nhiên không việc gì, mà Tương Thanh Thanh, Tô Tiểu Tiểu chờ 7 người. Khẩn cản mạn cản cuối cùng là ngồi xe cáp, vượt qua 6 giờ chiều cuối cùng một chuyến đoàn xe. Lũ quét cuốn tới là từ 6 giờ rưỡi chiều bắt đầu. Cũng vì vậy, Tô Tiểu Tiểu chờ 7 người cũng không có bị lũ quét cuốn tới ảnh hưởng. Nhưng Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người không giống nhau. Bọn họ là gắng gượng còn sống từ Sơn Hồng bên trong đi ra hai người. Một tuần trước trận kia Sơn Hồng gặp tai họa, số người đã thống kê ra. Trong đó, 15 nhân tử vong, 60 nhân bị thương, 10 người mất tích, Dù sao Lạc Sơn diện tích lớn như vậy, muốn toàn bộ lục soát tới cũng không phải một món chuyện dễ. Đến nay, còn có võ cảnh quân lính ở Lạc Sơn bên trong mở ra lục soát. Bất quá, thời gian đã qua một tuần, kia mất tích 10 người, trừ phi hữu dụng bối ra năng lực, nếu không, giữ nhiều lành ít. Lúc đó, đã về đến nhà Tương Thanh Thanh đám người thấy lũ quét cuốn tới tin tức sau. Lập tức bị dọa đến mặt vô thượng sắc, các nàng có thể còn nhớ rõ. Trình Dạ cùng Mục Lãnh còn ở trên núi. Phản ứng đầu tiên, Tương Thanh Thanh liền gọi thông Mục Lãnh điện thoại. Có thể không người trả lời, Tô Tiểu Tiểu bên kia cũng vậy. Đánh Mục Lãnh điện thoại, không người nghe, đánh lại Trình Dạ điện thoại, hay lại là không người nghe. Tô Tiểu Tiểu gấp cũng khóc lên. Ô ô ô, Trình Dạ, Mục Lãnh, các ngươi ngàn vạn lần không nên có chuyện nha. Ô ô ô, có thể trừ chờ đợi cùng cầu nguyện. Bọn họ không có khác biện pháp. Một đêm kia, Tô Tiểu Tiểu trắng đêm chưa ngủ, một mực nóng nảy chờ đợi kết quả. Cho đến ngày thứ hai Mục Chính Đạo phát qua tin tức nói Mục Lãnh cùng Trình Dạ đã an toàn sau. Một viên treo tâm mới để xuống. Dù sao, ban đầu là chính mình nhất định phải kéo Mục Lãnh đi khiêu chiến cái gì núi bao bọc bát quái trận. Nếu là hai người ở nơi này lần Sơn Hồng bên trong gặp nạn, Tô Tiểu Tiểu sẽ áy náy cả đời. Trình Dạ, ngươi không biết, ngày đó ta là có lo lắng nhiều các ngươi. Tô Tiểu Tiểu vành miệng mở miệng nói, lo lắng ta miếng khoai tây chiên cũng ăn ít chừng mấy bao. Cho nên nói, ngươi chuẩn bị thế nào bồi thường ta? Trình Dạ đại hãn, thác nước mồ hôi, Tiểu Tiểu, ngươi đây là tới quan tâm ta tới sao? Chắc chắn không phải vì lừa bịp quà vặt ăn. Ta đây lần sau mang cho ngươi quà vặt tới. Trình Dạ hoàn toàn bắt bí lấy Tô Tiểu Tiểu tâm tư. Hảo a, Tô Tiểu Tiểu hưng phấn hoan hô, đem Mục Lãnh từ vây xem trong đám người đẩy tới Trình Dạ trước mặt. Hướng về phía Trình Dạ hơi có thâm ý nháy nháy mắt. Sau đó trang nghiêm một bộ làm việc tốt, không lưu danh lôi phong tâm tính. Nhanh chóng biến mất ở Trình Dạ cùng Mục Lãnh hai người trong tầm mắt. Trình Dạ cùng Mục Lãnh, hai người chính là mười mấy đồng học vây xem xuống. Cặp mắt mắt đối mắt nhìn, hai người trong mắt đều tràn đầy tình cảm phức tạp. Yên lặng mấy giây sau khi, Trình Dạ ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Thân thể dựa vào lưng ghế, bật cười lớn đạo, ngươi lúc nào trở lại? Ở bệnh viện đợi một ngày sẽ tới trường học, chẳng qua là lên cơn sốt cùng thoát nước mà thôi, cũng không phải là rất nghiêm trọng. Ở bệnh viện nghỉ ngơi một ngày liền khôi phục không sai biệt lắm. Phụ mẫu ta nói, học tập trọng yếu nhất, cho nên ngày thứ hai sẽ tới trường học. Lấy Mục Lãnh kia lạnh như băng tính cách, này chỉ sợ là Mục Lãnh đến tận bây giờ nói dài nhất một câu nói. Hơn nữa còn là đối với một người đàn ông xinh, nhưng Trình Dạ trọng điểm điểm, tựa hồ cũng không tại này không công bình nha. Tại sao Mục Lãnh có thể ngày thứ hai liền có thể hưởng thụ tự ở sân trường sinh hoạt, mà chính mình chỉ có thể ở cái đó không điện thoại di động, hết điện não, tivi chỉ có thể nhận được một cái đài bệnh viện nghỉ ngơi 7 ngày. Bi kịch, Trình Dạ, ngày đó thật cảm ơn ngươi. Mục Lãnh trong giọng nói mang theo cảm kích, đối với Trình Dạ nhỏ giọng nói, càng trải qua lại càng biết Sơn Hồng là nhiều lần nguy hiểm. Tại loại này thiên tai trước mặt, một lực lượng cá nhân thật sự là quá nhỏ yếu, quá nhỏ bé. Mục Lãnh biết, nếu như không phải là Trình Dạ, tự mình ở Sơn Hồng trong sợ rằng đã chết không biết ba lần. Mục Lãnh tính cách lạnh giá, cũng không có nghĩa là nàng sẽ không cảm ơn. Trình Dạ dọc theo đường đi đối với nàng chiếu cố, nàng đều nhìn trong lòng, ghi ở trong lòng. Ở Mục Lãnh tâm lý, Trình Dạ đã từ một cái sơ cấp người tốt hình tượng thăng cấp đến trung cấp người tốt. Yêu cầu cất giữ, cảm thấy đẹp mắt có thể cất giữ một chút,